rốt cuộc nói: "Như vậy, sinh nhật vui vẻ." Hành động này của hắn quá tốt, làm cho lòng tôi có chút sợ hãi. Tôi ha ha ngây ngô cười hai tiếng nói: "Vui vẻ, đương nhiên là vui vẻ." Trang Ly bị tôi làm cho có chút chẳng hiểu ra sao. "Vui vẻ như vậy, tên nhóc kia tặng cô cái gì hay hả?" Tôi đắc ý cười nói: "Mì ăn liền, hắn thật sự là đốt lửa thêm than nha." Trang Ly hết mũi khinh thường mà hừ một tiếng nói: "Thứ linh tinh của ấy mà hắn cũng đem ra tặng được sao?" Đã quen với miệng lưỡi kia độc của hắn, tôi cũng không thèm để ý. Chỉ là được một tấc lại tiến tới một thước nói: "Như vậy, anh có chuẩn bị quà cho tôi hay không?" Trang Ly cay ngay không sợ chết đứng, hết sức dứt khoát mà nói: "Không có." "Hiện tại, anh một chút cảm giác ấy nấy cũng không có hay sao?" Trang Ly thấy sắc mặt của tôi không tốt, khiến thấy có lúc không cùng tôi đối nghịch nói: "Cô thích cái gì, trở về tôi buông cho cô." Tôi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Thôi cho qua đi, hai ta không thân, cũng chẳng quen." Trang Ly không cho là đúng nói: "Cô nói thế nào cũng là bà xã của tôi." Tôi kiên định lắc đầu: "Không cần đâu, hai ta không quen. Kỳ thật, chủ yếu là tôi lo lắng, nếu Trang Ly tặng quà cho tôi, chỉ đến lúc sinh nhật hắn, tôi cũng phải tặng lại quà cho hắn. Mà giá trị phải ngang bằng mới được, cho nên khoản chi này coi như miễn đi." Trang Ly tự hồ cũng ngại phiền toái, vì vậy không nói gì nữa. Giờ mà ngủ thì vẫn còn sớm, vậy tôi lại lôi máy tính ra lên mạng. Quỳ quỳ có mấy đứa bạn nhắn lại: "Chúc tôi sinh nhật vui vẻ." Kể cả phương thức kiếm nhà của hạp tử: "Tiểu Quang, chúc bà vừa già đi một tuổi." Thời gian ở Maldives so với Bắc Kinh chậm hơn 4 giờ. Bây giờ bọn hoạt tử chắc là đi ngủ rồi. Tôi chán đến chết mà không thể làm gì. Lướt web được một lúc, lập tức có người cùng tôi nói chuyện. Hiện người sau buổi hoàng hôn: "Tiểu Yến, cô vẫn chưa ngủ chứ?" Tôi đang ở chế độ ẩn, vì vậy không để ý tới hắn, giống như là mình đang ngủ. Sau đó, hắn lại nhắn một tin: "Tôi biết cô đang ẩn." Tôi kinh hãi, trước tiên viết lại cho hắn: "Anh làm sao biết được?" "Hiện người sau buổi hoàng hôn, là tôi thử xem, không ngờ cô đang lên thật." Một hàng chữ in thể tống, màu đen nho nhỏ cực kỳ bình thường, nhưng chạy qua chạy lại trước mặt tôi, chịu vỏ xương oai, mà nghe đang cười: "Thấy ngu chưa, thấy ngu chưa?" Tôi giận, vì vậy không thèm để ý tới hắn. Một lát sau, hắn lại nhắn qua: "Hiện người sau buổi hoàng hôn, Tiểu Yến, tôi nghĩ thông rồi." "Tôi..." chấm hỏi. "Hiện người sau buổi hoàng hôn, cô mặc dù khuôn mặt vẫn có thể thông qua, nhưng mà dáng người không nóng bỏng, tư tưởng rất cổ hủ, còn nước gian không nhiệt tình. Trọng yếu là cô phản ứng quá chậm, trí thông minh rất thấp, căn bản không thể giao tiếp, hơn nữa lại không hiểu phong tình." Tôi giận, mẹ hắn, cả nhà hắn, một nỗi hắn. Nói cười ý nghĩ: "Anh nói thông suốt, chỉ là nghĩ thông suốt như thế nào để hạ thấp tôi hả?" "Hẹn người sau buổi hoàng hôn, vậy nên tôi nghĩ thông rồi, người như cô không thích hợp làm tình nhân." Tôi nghĩ rằng những lời mà trả lời: "Anh chỉ cần đem kết quả suy nghĩ của anh báo cáo cho tôi là được, về phần quá trình, nuốt lại cho tôi." "Hẹn người sau buổi hoàng hôn, cho nên chúng ta làm bạn bè đi, tôi cũng không chê cô đâu." Thì thật tự luyến cũng là một loại sức chiến đấu. Nó có thể khiến cho can đảm của bạn vỡ tan, ngũ tạng thiêu đốt, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Hiện người sau buổi hẹn hôn thấy tôi không hồi âm, còn nói thêm: "Thế nào, cảm động rơi lệ rồi chứ?" Tôi run rẩy mà gõ lại: "Rớt mồ hôi rồi,